ít nhất thì cũng có một chút. Thế nhưng tín hiệu gửi thì không có tiêu đề, văn bản kèm lại rất là mới lạ, cho nên hệ thống bảo vệ mới không phân biệt được. Đồng Yến lờ đễnh. Muốn tớ phát biểu không? Anh chàng này đúng là rất lạnh. Đổi lại là tớ á. Lên đao, liền chém, không cần cô tiếp nhận hay không. Tình cảm đúng là thứ khó đoán nhất mà. Tạo hóa trêu người, chỉ trách chỉ số tình yêu của Tiểu Huy bọn họ có hạn. Dương Cảnh không thể sử dụng cái nguồn điện này nữa. Vừa vặn có một cái nguồn điện khác xuất hiện. Cho nên, rốt cuộc đây là tình tiết kiểu gì? Tình yêu luôn làm cho người ta đoán không ra, đọc chẳng hiểu. Tớ vốn muốn tổng kết chuyện hôm nay thành một cái tít. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Bây giờ nên đổi tiêu đề gì cho nó phải đây nhỉ? Tiểu Khê đưa ra vấn đề. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng có nghĩa là đôi bên hận thù, kẻ có dũng khí thì chiến thắng. Đồng Yến cùng Tĩnh Tĩnh tức giận, trừng mắt liếc cô một cái, rồi lại nhìn tiếp người nào đó còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ. Còn có thể là cái gì? Kẻ không biết thì không có tội. Ngoài trừ cái này, không còn cái gì nữa. Nhất định là vậy. Con người sau khi bị thất tình, cho dù đau khổ cỡ nào cũng sẽ phải tiếp tục sống. Tiểu Huy thì lại khác, ngay cả đau lòng cũng không có. Nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy có chút mất mát mà thôi. Cho nên trước ánh mắt ai oán bất hạnh thay cho cô của ba vị đại nhân trong phòng, cô ngoan ngoãn lấy laptop chạy xuống thư viện làm bài tập. Gọi là làm bài tập, có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng trong mắt Chiêu Huy chỉ có một, lập trình phần mềm. Đây cũng là một trong ba sở thích ngoài giờ học của Chiêu Huy. Sở thích thứ hai là chạy bộ. Mỗi sáng sớm, nếu ai để ý sẽ thấy bóng dáng nho nhỏ của cô trên đường chạy. Thứ ba là làm bài tập tiếng Anh. Lý do thật sự là vì tiếng Anh của Tiểu Huy vô cùng thê thảm. Vì sao cô thích ở thư viện làm bài tập? Vốn ở ký túc cũng rất tốt, nhưng lại có rất nhiều người qua lại. Đồng Yến khi chơi game lại rất thích bật âm thanh lớn. Còn có mấy cô bạn ngồi buôn dơ lê, tám mấy trên đời dưới đất là điều không thể tránh khỏi. Mà trong phòng tự học, cái cửa ra vào thường xuyên đập lên những tiếng bang bang, rất là đáng ghét. Hơn nữa, niềm tự hào của Đại học A cũng chính là thư viện. Không chỉ có khoa học kỹ thuật cao, có thể lên mạng miễn phí. Lượng sách vô cùng lớn, từ thiên văn cho tới giải trí, không cái nào thiếu cả. Chỗ ngồi cũng rất nhiều, mỗi người có thể chiếm vài chỗ, thậm chí là nằm ngủ cũng được. Chủ yếu là mỗi lần nhìn các bạn chuyên tâm học hành, trong lòng cô lại nổi lên ham muốn làm bài tập. Hôm nay Triều Huy chiến đấu với hàm số liên tục. Trên màn hình hiện lên số liệu quen thuộc, nhưng cô không thể nào cho vào đầu được. Chịu khó rồi lại nhẫn nại, thử rồi lại thử. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, buông thả, đống số liệu, cô lướt vào trang web thường ra vào. Không thể không nói là sinh viên bây giờ quan tâm nhiều thứ. Không chỉ đơn giản như ngày trước chỉ biết vùi đầu đọc sách nữa rồi. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi. Trong cuộc sống bây giờ chuyện đó là rất bình thường. Nhưng quan trọng là thay đổi này làm ảnh hưởng đến anh. Chu Vệ nhẫn nại rất lâu, vẫn nhịn không được, nhìn về phía cô gái bên cạnh. Tuy rằng không thể yêu cầu người khác có chung quan điểm với mình, nhưng anh cảm thấy chuyện bị quấy rầy thật là ngứa mắt. Cho dù ở thư viện không cấm chơi trò chơi, nhưng cũng phải tự biết, huống chỉ là sinh viên của Đại học A, các đàn anh, đàn chị đều đang vội vã làm đề án tốt nghiệp. Người đến thư viện đông rõ rệt, nhìn qua rõ ràng là một nữ sinh dịu dàng nhã nhặn. Vì sao lại mặt dày như vậy chiếm tận hai chỗ để chơi trò chơi? Anh đương nhiên sẽ không chính khí đến mức đi bênh vực lẽ phải. Dù sao căn bản người bị chiếm chỗ cũng không phải là anh. Mấu chốt chỉ là anh bị quấy rầy. Hơn nữa lại là dịp ngàn năm một thuở anh mới đến thư viện. Có chuyện quấy rầy đến mình mà không xử lý không phải là tác phong của Chu Vệ anh. Anh đem chiếc bút đập lên bàn một tiếng. Cách. Lạnh lùng nhìn về phía nữ sinh còn đang tập trung chăm chú vào máy tính. Không chút khách khí lên tiếng. Bạn học này, chưa trò chơi thì có thể về phòng. Em làm ảnh hưởng đến tôi đấy. Một lúc lâu sau, lâu đến khi anh nghĩ rằng cô không nghe thấy mình nói, định nhắc lại lần nữa, cô gái kia mới ngẩng mặt lên, ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh vài giây rồi chậm rãi nói. Thật là ngại quá. Sau đó, nhanh chân nhanh tay, thu thập sách vở, rút nguồn điện, ôm máy tính rời đi. Bạn học, túi của em. Chủ vệ gọi cô lại, nhắc nhở mang túi sách. Cô gái kia nghi hoặc nhìn về phía anh chỉ lắc đầu. Không phải là túi của em mà. Câu này cùng với câu trước đều mang theo giọng điệu mềm nhẹ như làm nũng, lại giống như thói quen. Có lẽ bạn học lúc trước tới đây quên mang theo, để em cầm tới chỗ gửi đồ thất lạc. Cô quay trở lại, có chút vụng về khi cầm túi sách với chiếc laptop trong ngực, chậm rãi đi xuống lầu. Chu vệ sửng sốt, nhìn lướt qua hai chỗ ngồi vừa mới bị người kia chiếm. Trong lòng có cảm giác kỳ lạ, nhưng chỉ là thoáng qua, anh lại nhanh chóng chuyên tâm học tiếp. Rốt cục, sự thật chứng minh vận khí hôm nay của anh không được tốt cho lắm. Hai người đến sau tuy cũng học hành, nhưng phần lớn thời gian đều không coi ai ra gì, lớn tiếng đàm luận. Sau khi nhắc nhở vài lần, anh cũng không buồn nhắc họ nữa, đành thu dọn sách vở và lặng lẽ tìm chỗ khác. Đi dạo qua mấy tầng, chỉ có tầng 1 là có vẻ ít người hơn. Có mấy cuốn sách muốn mượn ở đây, anh tìm một chỗ đặt túi sách xuống, sau đó bắt đầu công việc tìm kiếm. Anh muốn mượn mấy quyển luật kinh điển. Chẳng qua là phần lớn sinh viên bây giờ, đối với loại sách này, ngay cả liếc mắt cũng chẳng buồn, chứ đừng nói là đọc, tự nhiên sẽ gác lại ở một góc khuất nào đó. Thật vất vả mới tìm được 4 quyển, còn thiếu một quyển nữa. Anh đang định đi tìm, ánh mắt lại lướt nhanh thấy một người đang ngồi bên góc cửa sổ. Là cô gái vừa rồi, dáng vẻ cô khá gầy, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Mê trò chơi đến mức này ư, nhìn cô như vậy khiến cho anh không khỏi suy nghĩ đến những vấn đề sâu xa của xã hội. Anh có chút khinh thường đi đến bên cạnh cô, ánh mắt nhìn thoáng qua, muốn biết cô chơi trò gì. Sau đó anh lại ngây ngẩn cả người. Vài giây sau trở lại vị trí, bước chân có vẻ thiếu vững vàng. Trên màn hình căn bản không có cái gọi là trò chơi, tất cả đều là số liệu. Tuy rằng anh học luật nhưng vẫn nhìn ra được, cô không phải đang chơi trò chơi mà là đang lập trình. Sau đó Chu vệ dù có cố gắng như thế nào cũng không thể nhét nổi một chữ, trong đầu tràn ngập những câu nói chính nghĩa của bản thân mình. Anh còn tưởng rằng lúc trước cô ngơ ngác vài giây là cũng giống như những cô gái bình thường khác, sững sờ trước khuôn mặt của anh. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là lúc đó cô đang nghĩ, anh đây là đang nói tôi sao, không phải là tôi đang chơi trò chơi mà. Thực là mất mặt quá đi. Cô còn đang làm việc rất say mê, dường như quên mất là mình đang đứng chứ không phải là đang ngồi. Nghị lực thật đáng kinh ngạc. Qua một hồi lâu, có một nữ sinh đội chiếc mũ phục vụ tình nguyện cho thư viện chạy qua anh, nhanh chóng đi đến phía cô. Anh ngồi cách đó không xa, có thể rõ ràng nghe được câu chuyện của hai người. Tiểu Huy, hôm nay sao cậu lại đổi chỗ chứ? Hại tớ tìm cậu mất nửa ngày. Vì sao lại chọn chỗ này? Cũng không phải là không còn chỗ. Cậu là VIP, VIP mà. Nữ sinh giữ chặt cô, nhỏ giọng oán giận nói. Ở đây sẽ không quấy rầy người khác. Cô gái ấy cười cười tắt máy, nhét vào ba lô và khoác lên vai. Tìm tớ có chuyện gì vậy? Nữ sinh đội mũ trừng mắt với cô. Còn có thể là có chuyện gì? Cậu không đến hỗ trợ. Sắp qua trưa rồi mà chúng tớ không có cách nào đi ăn cơm được đây. Rồi lôi kéo cô đi tới hướng quầy phục vụ bên kia. Cái hệ thống này lúc nào cũng gặp trục trặc. Cậu nhanh xem một chút đi. Lại là một câu oán giận. Các thầy không phải là đã chuẩn bị rất tốt sao? Căng sư huynh đâu rồi? Dựa dẫm vào bọn họ ư? Nghỉ đi, cậu có phải là đồng hương với tớ hay không? Nếu là đồng hương thì giúp tớ, còn không thì tớ tìm người khác đây. Chiêu Huy cười. Kỳ thật bản thân hệ thống cũng không có lỗi gì, chẳng qua là khi sử dụng không chú ý thao tác, lại không biết làm sao để khôi phục như cũ mà thôi. Nói thật ra là không có vấn đề gì cả. Cô ngốc như thế nào cũng không biết nên nói câu này ra, chỉ có thể chịu khó để Mi Nhiễm kéo đi. Mi Nhiễm lăng xăng như cún, giúp Chiêu Huy gỡ ba lô trên vai xuống. Nhìn bộ dạng đang chăm chú vào màn hình máy tính của Chiêu Huy, trầm mặc hỏi, Tiểu Huy, cậu cùng Dương Cảnh sao thế? Chiêu Huy trả lời ngắn gọn, chia tay. Ngày hôm qua anh ấy lên lớp cùng với Lâm Ứng Tuyên, mọi người đều đã biết cả rồi. Mi Nhiễm cẩn thận nhìn biểu hiện của cô rồi nói, à. Chiêu Huy thản nhiên lên tiếng, quả thật là tin đồn truyền nhanh quá. Mi Nhiễm tức giận, cậu cứ chỉ biết à như vậy là sao? Bạn trai của mình bị cướp mà tình địch lại ra sức tuyên bố chủ quyền như vậy. Cậu không thể có một chút biểu hiện bình thường của con người được à? Hệ thống khôi phục, Châu Huy theo thói quen chuyển tới trước quầy hỏi Chu vệ. Bạn học, anh muốn mượn sách sao? Chu vệ rất tự nhiên, đem quyển sách trên tay cùng với thẻ thư viện đưa cho cô. Xin vui lòng nhập mã, cô ra hiệu. Châu Huy, cậu không thấy tức giận à? Người bị cướp đi là Dương Cảnh đấy. Mi Nhiễm thật sự có chút nóng này. Người tốt như vậy cậu còn không biết quý trọng, hai tay còn dâng lên cho người ta. Chiêu Huy một bên cho mượn sách, một bên trả lời. Từ đâu có hai tay dâng cho người khác? Cô căn bản là không biết Dương Cảnh ở đoạn đường nào thì rẽ sang một hướng khác. Rốt cục, mỗi người đi một ngả. Cô thực sự mờ mịt đến mức không biết nói những suy nghĩ trong lòng như thế nào. Nhưng biểu hiện của cậu chính là như thế. Chỉ có chủ động buông tha cho nhân tài thì thái độ mới không thèm để ý đến như vậy. Mi Nhiễm còn muốn tiếp tục nói nhưng đã bị người khác cắt ngang. Chu vệ nhìn thông báo trên màn hình, lượng sách mượn đã vượt quá giới hạn, lại nhìn quyển sách rất muốn mượn trong tay hỏi. Cũng không thể mượn trước được sao? Mi Nhiễm chỉ có thể nuốt lời nói vào trong miệng, vô ý nhìn thoáng qua nam sinh đang mượn sách. Thật sự chỉ là vô ý liếc mắt một cái, tầm mắt cũng không chịu khống chế dừng lại một chút. Cô lắp bắp trả lời. Có thể, nhưng với điều kiện ngang nhau. Em, hội chúng em ưu tiên xem xét cho những người có nhu cầu mượn đọc tại chỗ. Oh my gosh, đây chính là Chu Vệ, đại thần của Học viện Luật, một đối thủ đáng gờm trong đám tinh anh của Đại học A. Nam sinh trong khoa xã hội khó có ai có thể sánh được một góc của anh. Cô hôm nay siêu may mắn. Vậy sao? Chu Vệ nhăn mặt lại buồn rầu. Chu Vệ nhíu mày mà cũng đẹp mắt quá. Mi Nhiễm dường như vì quá xúc động định nói. Đừng lo, anh là giải ca, em sẽ ưu tiên cho anh. Nhưng thầy giám sát đang nhìn chằm chằm cô không có cơ hội để làm điều này. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Chu Vệ, Mi Nhiễm nhanh tay lục thẻ thư viện của mình ở trong túi. Còn chưa kịp hiến vật quý, đã nghĩ ra mình ngày hôm qua vừa mượn một đống tạp chí giải trí bát quái, đầy mất rồi. Vì sao chứ? Vì sao cô vốn không định mượn mấy quyển tạp chí không có ý nghĩa gì kia? Có cái gì so được với Chu Vệ chứ? Chuyện này thật khiến cho cô đau lòng. Chiêu Huy nhìn Mi Nhiễm luống cuống tay chân, có điểm buồn cười, đưa ra thẻ thư viện của mình, giúp cái người tên là Chu Vệ mượn quyển sách kia, rồi đưa cho anh. Chu Vệ có điểm do dự nhìn cô. Tôi làm thế nào có thể đem sách trả lại cho em? Chiêu Huy nói. Trực tiếp trả cho thư viện là được. Nghĩ rồi lại nói thêm một câu. Nếu không thì anh đưa lại cho bạn học này cũng được. Cô ấy là bạn của em ở trong này. Đúng vậy. Tìm tớ. Mi Nhiễm lòng tràn đầy cảm kích nói với Chiêu Huy. Chu Vệ gật đầu, nói cảm ơn rồi cầm sách đi ra ngoài. Nhìn anh đi xa, Mi Nhiễm nửa ngày mới phục hồi tinh thần, kêu to. Chiêu Huy, cậu thật không cho tớ cái mặt mũi gì cả. Người đặc biệt như vậy mà cậu lại xử lý như là người bình thường. Quả thật là phân biệt. Chiêu Huy tiếp tục giúp bạn học khác nhận sách nói. Hóa ra anh ấy chính là Hot Boy. Mi Nhiễm, anh ấy là Chu Vệ, làm sao cậu lại không biết được chứ? Thực ra, Chu Vệ còn không hơn cả Hot Boy. Vị trí Hot Boy hiện tại thuộc về một sư huynh bên Học viện Tiếng Pháp. Chu Vệ là một vương tử bình dân rất được hoan nghênh. Rất nhiều người mê mẩn khí chất của anh. Nhưng mà cũng chỉ có thể ngắm xa chứ không thể đùa giỡn. Cô chính là một người nhỏ bé trong số đó. Chiêu Huy vẫn luôn tay làm công việc cho mượn sách. Khó hiểu nói. Chu Vệ, anh ấy rất lợi hại sao? Mọi người đang xếp hàng đứng chờ. Mi Nhiễm bảo. Chiêu Huy, cậu không những không phải là nữ sinh, còn không phải là người nữa. Làm sao ngay cả Chu Vệ cũng không biết. Cậu làm xấu mắt sinh viên Đại học A. Chiêu Huy ủy khuất. Tớ thật sự không biết mà. Bỏ quên túi sách, Chu Vệ quay lại vừa vặn nghe được đoạn đối thoại kia. Không phải anh tự kỷ, bởi vì một sự việc rất hiển nhiên, người trong Đại học A biết đến anh cũng phải 95%. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được một trong số 5% đó, lại còn có khả năng miễn dịch rất cao với anh nữa. Hình như cô tên là Chiêu Huy. Thành tích của Chu Vệ. Chu Vệ, sinh viên năm thứ 3 Học viện Luật Đại học A, đương nhiệm Phó Chủ tịch Hội sinh viên Đại học A, kiêm nhiệm Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Luật, là một trong thập đại kỳ tích của Đại học A, do BBS của Đại học A đề cử. Anh diện mạo kinh người. Kinh người đến cỡ nào ư? Chỉ cần hỏi qua những nữ sinh cuồng nhiệt là biết. Nếu bạn muốn phỏng vấn từng người, xin mời chuẩn bị sẵn một khoảng thời gian dài. Số lượng người khổng lồ là một trong những nguyên nhân chính. Chưa kể đến còn phải lo lắng việc các nữ sinh muốn tỏ lòng ái mộ với Chu Vệ. Khả năng là 1 giờ hoặc là 2 giờ, chứ trong khoảng thời gian ngắn có lẽ là không hết được. Anh học tập ưu tú. Ưu tú đến cỡ nào ư? Cứ đến hỏi giáo vụ. Thật có lỗi. Vừa mới vào trường, anh đã được bình chọn là một trong 10 ngôi sao mới của Đại học A. Đợt huấn luyện quân sự, lựa chọn cá nhân tiêu biểu, anh cũng được khen thưởng xuất sắc. Năm thứ nhất, đại học, cho tới nay, các môn chuyên ngành luôn đứng đầu bảng, khiến cho mấy vị xếp sau anh thiêu chút nữa, mua hung khí để trừ khử anh cho hả giận. Anh không chỉ học tốt các môn chuyên ngành, các phương diện khác cũng rất xuất sắc. 6 giải cờ vây nghiệp dư, nằm trong top 3 người đứng đầu cuộc thi hùng biện tiếng Anh sinh viên các trường đại học toàn quốc. Thế vận hội của trường dài 100m chạy nhanh cùng với nhảy cao chỉ thuộc về mình anh. Tương truyền bối cảnh gia thế của anh hùng hậu, có bao nhiêu hùng hậu? Trong lời đồn đại có vẻ đáng tin cậy nhất chính là phó hiệu trưởng tự mình đi nghênh đón anh. Đồn đại cũng chỉ là đồn đại. Trong thực tế, Chu Vệ cùng phó hiệu trưởng hôm đó chỉ cùng nhau tham dự một cuộc họp tiếp đón ký giả, cho nên mọi người cũng có vẻ hơi suy nghĩ tự sướng một chút. Nói đến sự tích làm cho anh tiếng tăm lừng lẫy, phải kể đến một năm trước là sự kiện anh giúp bạn học giành lại quyền phát minh sáng chế. Sinh viên tham gia thi đấu, nhà tài trợ hưởng lợi ích từ việc này cũng là việc hiển nhiên. Nhưng lần đó, nhà tài trợ quá tham lam. Trong số sinh viên trong nhóm tác giả bị xâm phạm quyền lợi, có một người là bạn của Chu Vệ. Nhờ Chu Vệ cố vấn, Chu Vệ không nói hai lời, lập tức hỗ trợ, nghiên cứu điều luật, thu thập chứng cứ, dẫn ra án lệ. Cuối cùng hợp tác với một vị luật sư vô danh, đem giấy triệu tập của tòa án gửi tới nhà tài trợ. Nhà tài trợ ban đầu còn coi thường, một tên sinh viên năm thứ hai có thể lắm nên chuyện gì đây. Nhưng sau đó, Chu Vệ bằng sự quyết đoán không gì sánh được cùng kế hoạch tác chiến hoàn mỹ, không chút sơ hở đem nhà tài trợ và luật sư biện hộ đánh tơi bời hoa lá, khiến cho nhà tài trợ không thể không thỉnh cầu hòa giải. Mà vị vô danh luật sư kia ở giữa, thanh danh cũng được nhanh chóng khuếch đại. Chuyện này, lúc ấy sinh viên Đại học A vẫn theo dõi đưa tin liên tục. Chu Vệ cứu nguy cho Đại học A. Hình tượng, thần tượng trường học của anh cũng chính thức từ đây được tạo dựng nên. Anh lại như thế nào, như thế nào? Anh còn như thế nào, như thế nào? Chiêu Huy càng nghe như càng lọt vào trong đám sương mù. Rốt cuộc cũng rút ra được một câu kết luận. Tóm lại, Chu Vệ chính là bậc đế vương chí tôn. Tuyệt đối là bậc đế vương chí tôn duy nhất. Tiểu Khê gật đầu một cách mãnh liệt. Chiêu Huy rút cuộc, biết nguyên nhân vì sao Mi Nhiễm lại sửa lại học phần. Cô tuy rằng biết trường học có rất nhiều người cố chấp, nhưng mà cũng không thể ngờ có người lại điên cuồng đến như vậy. Thật sự là núi cao, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà thật đúng là có điểm đáng tiếc. Tiểu Khê có điểm thương cảm nói, ưu tú như thế nào cũng chỉ ngắm chứ không thể ăn. Chiêu Huy khó hiểu. Thế có nghĩa là gì? Cậu không biết sao, Chu Vệ không có bạn gái. Tiểu Khê có chút uể oải. Bộ dạng đào hoa như vậy, vậy mà lại là pháp hải chuyển thế, cự tuyệt vô số tình cảm của những thiếu nữ tội nghiệp. Nghe nói từng có một mỹ nữ can đảm trực tiếp đến lớp học bày tỏ tình cảm. Kết quả Chu Vệ chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, hỏi lại cô có biết hay không cái gọi là tự do. Cô này vẫn can đảm như trước trả lời, em thích anh là tự do của em thổ lộ với anh là tự do của em, bất luận người nào cũng không ngăn cản được. Chu Vệ nói cái gì? Anh nói, tự do là tôi có muốn làm hay không muốn làm đều được. Tôi không muốn bị em thích, cũng không muốn thích em. Đó chính là tự do của tôi. Đông Yến, Chu Đại Thần, xuất sắc. Tiểu Khê, tự do là tôi có muốn làm hay không muốn làm đều được. Có thể có người có cá tính như vậy, làm sao không xuất sắc cho được. Tĩnh Tĩnh tàn nhẫn, câu nói kia là của Condor. Anh ta một chút cũng không cá tính, một chút cũng chẳng xuất sắc. Condor là một nhà triết học người Đức. Hóa ra Chu Vệ làm cho Mi Nhiễm và Tiểu Khê cùng những nữ sinh khác điên đảo tâm hồn như vậy. Chiêu Huy thật sự rất khó lý giải tại sao các cô lại kích động như thế. Cô nhìn thấy anh chẳng qua chỉ là một thanh niên bình thường, cao hơn người khác một chút, dễ nhìn hơn người khác một chút, có lẽ cũng tài năng hơn một chút, còn lại thì không có cảm giác gì khác. Nếu đi sâu thêm, phong cách làm việc của anh, nhất là thái độ không chút khách khí, vạch ra sai lầm của người khác để bảo vệ quyền lợi của chính mình và sống theo nguyên tắc, quả thực so với người bạo lực và nham hiểm cũng không khác biệt là mấy. Kinh nghiệm 18 năm sinh tồn nói cho cô, người như thế vẫn đừng nên chọc vào thì hơn. May mà cô chỉ là loại tôm tép ở chỗ nước nông cùng với loại giao long nơi biển cả như anh không có quan hệ gì. Cho nên rất nhanh, Chiêu Huy liền đem cái tên Chu Vệ tống vào dữ liệu dự bị. Ngẫu nhiên nghe được người khác nhắc tới cũng phải liên tưởng một hồi rồi mới thốt lên. À, là anh. Chuyện khiến cho Chiêu Huy thực sự chú ý có rất nhiều. Ví dụ như tại sao giải quyết một phương trình mãi mà không xong. Ví dụ như cách 6 tháng 22 ngày không bao lâu nữa sẽ tới cuộc thi tiếng Anh cấp 4. Nếu lần này vẫn là vừa vặn qua thì phải làm sao bây giờ? Lại ví dụ như Lâm Ứng Tuyên vẫn dương dương tự đắc, còn Dương Cảnh thì vẫn trầm mặc như cũ thì cô nên làm như thế nào? Mỗi khi cô làm bài tập, thường có thói quen là tắt điện thoại di động, nhưng lại với ẩn nick trên QQ, yên lặng làm bài. Cho nên người khác nghĩ cô không biết. Kỳ thật là mỗi một câu chuyện từ Lâm Ứng Tuyên nói ở trên diễn đàn cô đều thấy hết. Có người trước kia nói với cô rằng trời sinh có rất nhiều người thích chiếm lấy công lao tâm huyết của người khác. Chẳng lẽ Lâm Ứng Tuyên cũng là người như vậy sao? Cô mở khung đối thoại.

Thì ra, đại thần cũng là người. Triệu Huy yên lặng nhìn trời. Hiện tại, ngược lại cô là thiếu Chu Vệ 58 tệ 2 đồng. Phải tính toán như thế nào đây?